Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1021. Cảm giác thật tốt. Duy Ly rất căng thẳng, nhìn sang Mạnh Hảo. Nàng thật lo lắng, một khi Mạnh Hảo thua, sẽ phải trả giá quá đắt. Mạnh Hảo mặt không đổi sắc, tay phải lấy ra một túi trữ vật, trực tiếp ném lên cân yêu tâm cửu long bên cạnh mình. Túi chứ vật vừa rơi xuống, 9 con rồng trên tấm đá liền có một con chợt lóe, trực tiếp sáng ngời. Cảnh tượng này làm mọi người chấn động, vội vàng nhìn sang. Nhất là 7 lão già, sắc mặt hơi đổi, nhưng nhanh chóng toát ra mừng rỡ. Bọn họ không lo mình sẽ thua, chỉ lo trong túi chứ vật của Mạnh Hảo có quá ít yêu tâm. Hiện tại đã có 10.000 yêu tâm, bọn họ chia 7 phần cũng là một khoản thu không nhỏ. 7 cười mỉm cười, Chu Chấp Sự lại mở to mắt, có phần hối hận. Trước đó hắn còn tưởng Mạnh Hảo chỉ có mấy trăm, tối đa mấy ngàn yêu tâm, nhưng giờ lại nhìn thấy tới 10.000. Nhưng hắn nhanh chóng không hối hận, bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Hảo không thể thắng, cuối cùng thua rồi. Những yêu tâm này là của 7 đại trưởng quỹ, cuối cùng cũng đổi ở đây. Nghĩ vậy, Chu Chấp Sự lại cười rạng rỡ. Lúc này, con rồng thứ 2 cũng sáng lên, cuối cùng sáng được một nửa, đại biểu trong túi trữ vật của Mạnh Hảo của gần 15.000 yêu tâm. Ngươi thua rồi. Mạnh Hảo lập tức hô lên, trong giọng biểu lộ rõ ràng mừng rỡ kích động đang cố gắng đè nén. Ai nói ta thua? Là một mình ngươi so sánh với 7 người chúng ta. Trận so sánh này không đến cuối sẽ không kết thúc, không ai được quấy nhiễu. Một khi so sánh, nhất định phải có một bên đưa toàn bộ yêu tâm cho đối phương mới được. Lão già so sánh với Mạnh Hảo cười ha ha, 6 người khác cũng lần lượt gật đầu. Hắn lui lại vài bước. Lão già thứ 2 ngạo nghễ đi ra, cầm một túi chứ vật khinh miệt liếc Mạnh Hảo, trực tiếp ném lên tấm đá. Ông một cái, tấm đá chấn động, rồng khắc trên đó như sống lại, tỏa ra những trận dao động. Con rồng thứ 2 như sống dậy, con thứ 3 cũng phát sát hoàn toàn. Tổng cộng 30.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu Chấp Sự kích động hô lên. Ngươi còn nữa không? Lão già nhàn nhạt nói, nhìn sang Mạnh Hảo. 6 người khác cũng vậy. Nhìn Mạnh Hảo, bọn họ có thể tưởng tượng được. Dù cho Mạnh Hảo còn có, nhất định cũng không nhiều. Trận so sánh này vốn là không có gì bất ngờ. Thần sắc Mạnh Hảo âm trầm, tay phải mò mẫm trong lòng, lấy ra túi chứ vật, ném vào tấm đá bên mình. Nháy mắt hình rồng lói lên, con thứ 2, con thứ 3 sáng hết, con thứ 4 cũng lói lên một phần. 30.000, 31.000. Chu Chấp Sự hít vào một hơi, liếc Mạnh Hảo. Tôn Vân Lượng cũng mở to mắt, không thể tin được. Trong lòng cười khổ, thầm nghĩ nếu sớm biết đối phương có bấy nhiêu yêu tâm, làm sao lại ầm ĩ đến cỡ này chứ. Cho dù là 7 lão cũng đều kinh hãi. Mỗi người bọn họ cũng chỉ hơn 10.000 yêu tâm, rất khó quá 20.000. Nhưng trước mắt một mình đối phương lại lấy ra 30.000 yêu tâm, không khỏi làm bọn họ có nhiều suy đoán về Mạnh Hảo. Nhưng 7 người nhìn nhau đều nhanh chóng nhìn ra vẻ nóng bỏng trong mắt đối phương, càng thêm để ý trận so sánh này. Vừa nghĩ đối phương có ít nhất 30.000 yêu tâm, một khi bọn họ thắng, mỗi người có thể chia được 5.000. Làm cho 7 người đều loạn nhịp tim. 7 người cười ha hà. Lão già thứ 2 lùi về, lão già thứ 3 bước ra, tay phải vung lên, ném ra túi chứ vật. Lập tức con rồng thứ 4, thứ 5 đồng thời sáng lên. Đến con rồng thứ 5 cũng sáng 9 phần. 49.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu Chấp Sự hô xong, lập tức nhìn sang Mạnh Hảo. Không chỉ hắn, kể cả Duy Ly, mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hảo. Ta không tin, ngươi còn có thể so sánh tiếp. Lão già thứ 3 nhìn Mạnh Hảo, nhàn nhạt lên tiếng. Mạnh Hảo không nói gì, trong lòng hắn như có túi chứ vật lấy không hết, lại ném ra một cái, lập tức con rồng thứ 4,5-6 đều sáng ngời. Trong túi trữ vật này có đến 30.000 yêu tâm. Trong đầu Chu Chấp Sự âm một cái, hít thở dồn dập, ngơ ngác nhìn 6 con rồng sáng ngời trên tấm đá. 60.000 yêu tâm. Bảy lão già sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, rồi nhìn nhau, lập tức lập ra thỏa thuận, cảm thấy phải đấu tới cùng với đối phương. 60.000 yêu tâm, khó trách khi đó ngông nghênh như thế. Nhưng không ngờ, người này có nhiều yêu tâm như vậy, nhưng so với 7 người chúng ta, hắn còn kém một chút. Tốt nhất hắn có 70.000. Vậy mỗi người chúng ta có 10.000. Đây là một khoản phát tài. Mà người này dù có chút thế lực, lại dám đối đầu với cả 7 nhà chúng ta hay sao? 7 người liền cười. Lão già thứ 4 bước ra, thứ 5 bước ra. Hai người đồng thời ném ra túi trữ vật. Lập tức tấm đá của bọn họ liền phát sáng chói lóa. Chẳng những thắp sáng con rồng thứ 6, thứ 7, ngay cả con thứ 8 cũng sáng được một nửa. 75.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu Chấp Sự kích động hô vang: "Đạo hữu, ngươi có bao nhiêu yêu tâm hạ phẩm có thể lấy ra hết, chúng ta theo tới cùng." Lão già thứ 5 cười ha ha, thần sắc ngạo nghễ, không thể che giấu cõi lòng mừng rỡ. Những người khác cũng đều cười đắc ý, đang nghĩ tới chuyện mấy người mình chia nhau yêu tâm của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo trợn mắt, tay phải thò vào trong lòng, làm cho bảy lão già nheo mắt. Nhìn thấy Mạnh Hảo ném ra một túi trữ vật, tiếng ông ông vang vọng. Trên tấm đá, con rồng thứ 7, thứ 8 đều sáng ngời, chỉ có con rồng thứ 9 vẫn tối sầm. Thấy thế, bảy lão già cười ha ha. Ngay cả Chu Chấp Sự cũng thở ra. Hắn xem ra Mạnh Hảo chỉ có 80.000 yêu tâm, bằng không thì dựa vào khí thế trước đó, nhất định sẽ trực tiếp mở luôn con rồng thứ 9. Tôn Vân Lượng lúc này hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng tốc. Nhìn thấy biểu tình của Chu Chấp Sự, hắn hận không thể xông lên đập một cái. Đúng là ngu xuẩn. Người có thể lấy ra 80.000 yêu tâm hạ phẩm, nào phải dễ chọc. Người này có thể không dám chống lại 7 nhà thế lực, nhưng ở Dương Hồn Đảo xảy ra chuyện như thế, hắn làm sao bỏ qua. Trò kịch này nên kết thúc. Đạo hữu, hôm nay coi như cho ngươi một bài học. Phải nhớ kỹ, trên người có người, trên trời có trời. Trong 7 lão già, người thứ 6 nhàn nhạt lên tiếng, cũng không bước ra, trực tiếp ném một túi trữ vật, rơi xuống tấm đá. Oành một cái, con rồng thứ 8 liền sáng ngời, con thứ 9 cũng sáng 7 phần. 80.000, 87.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu Chấp Sự hít sâu một hơi, hô lên. Mạnh Hảo nhíu mày, mò vào trong lòng. Lúc này trong lòng không có túi trữ vật, toàn bộ yêu tâm hạ phẩm của hắn đều đặt ở trong lòng. Nhìn biểu tình của Mạnh Hảo, Duy Ly giật thót, Tôn Vân Lượng cười khổ. Bảy lão già thần sắc đắc ý. Một người bước ra, vươn tay muốn lấy số túi trữ vật trên tấm đá của Mạnh Hảo. Cho ngươi lấy rồi sao? Mạnh Hảo vung tay, đánh ra một cỗ xung kích đẩy về phía lão già. Lão ta biến sắc, ngẩng đầu lên. 6 người phía sau cũng bước tới, ánh mắt lành lạnh có vẻ không tốt. Đạo hữu thua không nổi. Dù ngươi không thua nổi cũng vô ích, đánh cược chịu thua. Ngươi thua, số yêu tâm này là của chúng ta. Mạnh Hảo thần sắc như thường, mỉm cười, vẻ cười có chút xấu hổ. Còn chưa so sánh xong, làm sao thua không nổi. Hắn vừa nói vậy, bảy lão già chợt cảm giác trong lòng trầm xuống, nhìn nhau đều thấy kinh ngạc. Ngươi còn có yêu tâm hạ phẩm? Yêu tâm hạ phẩm thì không. Mạnh Hảo nói rồi, tay phải vỗ lên túi trữ vật, từ trong đó lấy ra một túi trữ vật. Đây là chỗ tốt khi hắn mua món trữ vật này. Cầm túi trữ vật, Mạnh Hảo liếc nhìn cân yêu tâm cửu long. Đổi cách khác đi, đây là bảo vật, làm hỏng thì đáng tiếc. Hắn vừa nói thế, bảy lão già đều sửng sốt, lại nhìn túi trữ vật trong tay Mạnh Hảo, một người liền tào phúng. Tấm đá này nhìn chỉ có 9 con rồng, nhưng thực tế nếu quá 100.000, màu sắc sẽ thay đổi. Đến nay còn chưa nghe nói có ai dùng yêu tâm làm hỏng cân yêu tâm cửu long. Mạnh Hảo nhìn Tôn Vân Lượng, Tôn Vân Lượng chần chờ một chút, cười khổ gật đầu. Vậy thì tốt. Mạnh Hảo ném túi chứ vật trong tay lên tấm đá. Nháy mắt tấm đá lại phát ra tiếng ầm ầm nghe được. Đồng thời con rồng thứ 9 liền sáng lên. Thần sắc bảy lão già chợt ngưng lại. Đồng thời, từ con rồng thứ nhất, màu sắc chuyển sang màu lam. Nháy mắt nó chuyển sang màu lam, thần sắc bảy lão già đại biến. Ngay sau đó, con rồng thứ 2, thứ 3, cả 9 con rồng đều chuyển sang màu lam. Tiếp theo lại biến đổi lần nữa, hóa thành màu tím. Từ con thứ nhất đến con thứ 9, nháy mắt phát màu tím lóng lánh. Không thể nào. Bảy lão già cả người run rẩy, thần sắc hoảng loạn, không thể tin nổi, mấy người kinh hô. Nhưng ánh sáng tim cũng chưa hết, lại chuyển sang màu cam. Màu cam, đây, đây là màu cam. Đầu óc bảy lão già ông ông. Mỗi người như bị sấm đánh. Người run rẩy, ánh mắt thất thần, đã bị chấn động cực hạn. Sau khi tỏa sáng, ánh sáng lại biến đổi, tổng cộng đổi màu 3 lần, 9 con rồng trực tiếp hóa thành đỏ máu. Màu sắc biến hóa đã sớm làm mọi người xung quanh rung động. Mỗi người trợn mắt há mồm, đầu óc ông ông, ngây dại nhìn tràng cảnh. Cho đến khi màu đỏ máu xuất hiện, 9 con rồng nháy mắt thành huyết long. Sau đó, 9 con rồng lấp lánh lóe lên, dường như còn muốn tiếp tục đổi màu. Nhưng nó như đã là cực hạn của cân yêu tâm cửu long, không thể biến hóa ra. Một tiếng chấn động truyền khắp lầu các, thậm chí bên ngoài cũng nghe được tiếng nổ ầm ầm. Trong tiếng rắc rắc, tấm đá này ở trước mặt mọi người lập tức tan thành nhiều mảnh. Mạnh Hảo ho khan một tiếng, nhìn người xung quanh trợn mắt há mồm, cảm giác có tiền. Thật là tốt quá. Chương 1022, người gian lận khi tấm đá vỡ tan. Trong hải thành, trên tháp cao, Dương Hồn Thánh đột nhiên mở đôi mắt nhắm chặt. Thần thức lập tức quét qua hải thành, trực tiếp khóa chỗ của Mạnh Hảo. Vừa nhìn, da mặt của hắn liền co rút. So sánh yêu tâm với hắn, bảy tên này đang muốn chết. Không thể cho người này có cơ hội nổi giận, một khi hắn chiếm lý, nói không chừng sẽ khuấy động sóng gió gì. Dương Hồn Đạo có chút đau đầu, nhìn hồ lô đặt bên cạnh, nghĩ tới rượu bên trong, sắc mặt liền khó coi. Vung tay lên, liền ra ngoài tháp cáo, một bóng người nhanh chóng tiến tới, vừa đặt chân, lập tức quỳ bái. Bái kiến sư tôn. Đó là một nam nhân trung niên, mặc trường bào màu tím, thần sắc hết sức cung kính, ánh mắt có thần, tu vi nguyên anh đại viên mãn, chỉ cách trảm linh không xa. Ngươi đi yêu tâm các của bổn tông, mời một người đến, nhớ phải khách khí, lấy lễ như đối đãi vi sư với người này. Dương Hồn Thánh nhàn nhạt nói. Nam nhân trung niên lập tức gật đầu, không thấy sư tôn nói thêm, liền chần chờ. Sư tôn, tục danh vị tiền bối đó là. Ngươi cứ đi, nhìn qua là sẽ nhận ra hắn. Dương Hồn Thánh có vẻ không muốn nói nữa. Nam nhân trung niên vội đứng lên, mang theo khó hiểu, nhanh chóng rời tháp cao. Hiện tại, ở tầng 2 yêu tâm các Dương Hồn Đạo, Mạnh Hảo đứng đó, nhìn cân yêu tâm cửu long, lại nhìn bảy lão già ngây dại, cũng không lên tiếng. Lúc này bảy lão già hoàn toàn ngây dại, trong đầu nổi sóng chưa từng có, tiếng nổ vang vọng như đánh vỡ tâm thần. Đổi màu một lần đại biểu số lượng yêu tâm tăng gấp đôi. Tổng cộng đổi màu 6 lần đại biểu số lượng yêu tâm tăng gấp 6 lần. Trước đó là 80.000 yêu tâm, không lẽ trong túi chứ vật cuối cùng của hắn có tới 500.000 yêu tâm hay sao? Sao lại thế được, 500.000 yêu tâm nếu như đổi thành linh thạch, vậy là, trên 300 triệu. Bảy lão già vừa tính, tâm thần lại bùng nổ, ánh mắt nhìn Mạnh Hảo đã có phần kinh hãi. Không đúng, cực hạn của cân yêu tâm cửu long, dựa theo tiêu chuẩn yêu tâm hạ phẩm, nghe nói có thể tính được 1 triệu yêu tâm. 500-600 ngàn không thể nào làm chiếc cân tan vỡ. Trong này có vấn đề. Bảy lão già hít vào một hơi, liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Chẳng những bọn họ tính toán phát hiện vấn đề,

ngươi làm sao lại trêu cơ? Hừ. O. Quy. Quy. Cơ. Vâng. À. O. Ngươi cũng quá có thể gây chuyện đi. Trước có đệ thập tổ vương ra, nay lại có thứ đồ chơi chết người này. Dương hồn thánh cắn răng lên tiếng. Này tam hoàn, không phải ngươi nói là ngươi coi sao? Ngươi cũng không biết, ta làm sao mà biết được? Mạnh Hảo mí mắt khẽ giật, lập tức nói, hai người phẫn nộ nhìn. Một lát sau đều hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Thu được bao nhiêu yêu tâm? Hồi lâu sau, Dương hồn thánh bỗng nhiên lên tiếng. So với lần trước thì nhiều hơn gấp đôi. Mạnh Hảo hơi tính toán một lúc, cặp mắt lập tức phát sáng. Dương hồn thánh vừa nghe lời này, lập tức cười. Chúng ta trở về thành chỉnh đốn một chút, nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục. Chương 1027. Vương tổ phủ xuống. Bảo vật này của ngươi không tồi, có bán hay không? Trên đường trở về, dưới ánh mắt thèm thuồng của Dương hồn thánh, Mạnh Hảo thu hồi chiến xa. Dương hồn thánh đã nhịn nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Không bán. Mạnh Hảo không chút do dự. Không bán thì thôi, cái thứ đồ hư này có cho không bản thánh thì bản thánh cũng không cần. Dương hồn thánh hừ lạnh một tiếng. Cho không ta, ta muốn, ngươi cho ta một cách. Mạnh Hảo mắt khẽ đảo. Cút. Dương hồn thánh cả giận nói. Hắc tiểu tử, yêu tâm đều ở trong túi ta, ngươi lại nói một chữ cút nữa thử xem. Mạnh Hảo trong mắt lập tức lộ ra tinh quang, tìm kiếm cơ hội sẽ một mình nuốt lấy toàn bộ. Dương hồn thánh lên tiếng, vùng vẫy đã nửa ngày, lại không có nói ra một chữ. Nói thật, đó là cái thứ gì? Sau một lúc lâu, Dương hồn thánh tránh đề tài trước ra, hỏi một câu. Một đóa bị ngạn hoa lão bất tử, hẳn là bên trong nhị hoàn đi. Mạnh Hảo không có lấy lệ, nói ra. Bị ngạn hoa. Dương hồn thánh cặp mắt nheo lại, ánh mắt chớp động. Không bao lâu, hai người trở về Hải Thành. Không có người phát hiện ra. Ở trong tháp cao, bọn họ bắt đầu chia của. Mặc dù Mạnh Hảo thường xuyên lừa gạt người, nhưng một khi đã hứa hẹn, sẽ không âm thầm hẹp hòi. Cho dù yêu tâm là hắn phụ trách lấy đi, nhưng không có ham nửa phần, dựa theo lẫn nhau phân phối. Mạnh Hảo để lại một thành yêu tâm, những thứ khác đều bị Dương hồn thánh mua với giá giảm 6%. Sau khi đại lượng linh thạch vào trong túi, Mạnh Hảo lần nữa cảm nhận được Dương hồn đạo này thực sự có tiền. Sau khi Mạnh Hảo rời khỏi tháp cao, cầm lượng lớn linh thạch vừa tìm được khí thế chu viên ngoại, về tới trong ốt xá đã là nửa ngày sau. Nghĩ tới sự lợi hại của mũi kiếm tuế nguyệt, hắn lập tức lấy gương đồng ra, bắt đầu phục chế. Lần này hắn một hơi phục chế 4 thanh, tổng cộng 10 thanh mũi kiếm tuế nguyệt, hợp thành liên hoa đệ nhất trận. Trận này vừa thành, uy lực lập tức tăng gấp bội. Mạnh Hảo đơn giản huy vũ một chút, vẻ mặt lộ ra phấn chấn. Sau đó lại lấy tuế nguyệt một kiếm ra, không ngừng ở trên lạc ấm lực lượng tuế nguyệt. Mấy ngày sau, hắn và Dương hồn thánh lại lần nữa lặng lẽ rời đi. Ở một địa phương tam hoàn khác, với phương pháp giống nhau, không ngừng chém chết hải yêu, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Mỗi lần Dương hồn thánh giết chóc, đều là càng giết càng hưng phấn. Mạnh Hảo lại thanh nhàn tu hành, nhưng lúc nào cũng cảnh giác Lê Tiên kia thấm thoát. Hơn 1 tháng đã trôi qua, hai người bọn họ ở trong tam hoàn liên thủ hoành hành, khiến cho tất cả tu sĩ bước chân vào trong tam hoàn đều ngạc nhiên phát hiện. Hơn 1 tháng qua bọn họ không nhìn thấy một con hải yêu nào mà thường xuyên ở biển lớn tam hoàn lên xuống, không thể đi ra ngoài. Trong khi đó, hai người Mạnh Hảo và Dương hồn thánh ở trong trận giết chóc này thu hoạch càng lúc càng lớn. Thậm chí trong khoảng thời gian này, tu vi của Mạnh Hảo đã từ 3 cổ biến thành 2 cổ trảm linh kỳ. Sắp tới cùng lúc đó, tuế nguyệt kiếm trận của hắn, 100 thanh một kiếm, đều trở thành kiếm 10 giáp. Sau khi kiếm trận triển khai, uy lực ngập trời, mà sát chiêu của hắn còn lại là 10 phiến mũi kiếm tuế nguyệt. Đơn độc sử dụng thì có thể làm cho Dương hồn thánh kinh hãi, một khi dung hợp với tuế nguyệt một kiếm trận pháp trở thành hạt tâm liên hoa kiếm trận. Khi triển khai, trong phạm vi nhìn trượng hải vực, nháy mắt kiếm khí long trời lở đất từ trong tay Dương hồn thánh, Mạnh Hảo mua được rất nhiều bảo vật tự bảo. Những bảo vật này nhiều đến mức chất đống như núi trong túi trữ vật của hắn dưới sự trang bị võ trang đầy đủ. Thực lực của Mạnh Hảo càng ngày càng tăng lại qua mấy ngày này. Bọn họ cũng không thấy Lê Tiên xuất hiện nữa. Nhưng cảnh giác của Mạnh Hảo chưa hề giảm bớt chút nào. Tam hoàn này rốt cuộc có bao nhiêu hải yêu? Chúng ta giết chóc như vậy, diệt sát không biết bao nhiêu, nhưng vì cái gì mà mỗi lần vẫn còn có nhiều như vậy? Lúc này ở khu vực bên trong tam hoàn, hải yêu gầm thét tiến đến. Trong khi bốn phía giết chóc ngập trời, Mạnh Hảo khoanh chân ngồi ở trong trận pháp, hỏi Dương Hồn Thánh đang chém giết bên ngoài. Nhiều vô số, Tam Tông từng có một truyền thuyết, dưới thiên hà hải tồn tại ba chỗ tinh động. Tinh động này nghe nói là liên tiếp Đề Cửu Hải. Những hải yêu này phần lớn đều đến từ Đề Cửu Hải. Chỉ có điều tinh động chỗ này hình như có hạn chế. Cho nên hải yêu cường đại một chút không thể thông qua Dương Hồn Thánh một kiếm chém chết 7,8 hải yêu. Nói với Mạnh Hảo những chuyện này nếu đổi lại là hơn một tháng trước, hắn chắc là sẽ không nói cho Mạnh Hảo. Nhưng giờ này hơn một tháng chung sống, mặc dù hai người mỗi ngày đều đấu võ mồm, nhưng sự hòa hợp giữa hai bên đã tăng lên không ít. Ba chỗ tinh động, Mạnh Hảo ngẩn ra. Tam hoàn một chỗ, nhị hoàn một chỗ, nội hoàn còn có một chỗ. Dương Hồn Thánh nói Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, đang định tiếp tục hỏi, bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được khí tức âm lãnh tà ác trong nháy mắt khí tức này xuất hiện. Mạnh Hảo không chậm trễ chút nào đứng lên. Khi cất bước, chiến xa xuất hiện. Dương Hồn Thánh vừa nhìn thấy hành động này của Mạnh Hảo, sắc mặt cũng theo đó biến hóa, không chậm trễ chút nào chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hảo. Bị Mạnh Hảo bắt lại lôi vào bên trong chiến xa, khi đang muốn thúc giục chiến xa bay nhanh bỏ chạy, mắt Mạnh Hảo bỗng nhiên lóe lên một cái. Bởi vì hắn phát hiện, lần này khi khí tức này xuất hiện, Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể rất là dường gì, nó không hề giống như trước biểu thị ra sự kích động và hưng phấn, mà là ở trong cơ thể Mạnh Hảo run rẩy, dường như hoảng sợ đến cực hạn, giống như là nó gặp phải việc gì sống chết vậy. Thậm chí ở trong cơ thể Mạnh Hảo, khí tức đều nhanh chóng co rút lại, dường như không muốn lộ ra chút nào. Mạnh Hảo khẽ hô một tiếng, sử dụng chiến xa chạy ra. Lúc này bỗng nhiên ở bên tai hắn truyền đến một thanh âm thương tang. Bỉ Ngạn Hoa khai thất sắc thiên, hoa khai thành tiên nhất thiên niên. Thành tiên bất thành, hóa bạch cốt hoa. Thanh âm này xuất hiện, Mạnh Hảo tâm thần chấn động. Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể hắn lại kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, chiến xa cũng nhanh chóng hướng về phía mặt biển, trong nháy mắt muốn xé hư không mà đi. Không chém được Bỉ Ngạn Hoa, lão phu chỉ có thể chém chính mình. Từ nay về sau Bỉ Ngạn Hoa không trở lại. Bạch cốt hoa nở khắp nơi. Mạnh Hảo hít sâu một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua hải vực bên dưới. Chiến xa đã xé hư không, biến mất vô ảnh. Khi xuất hiện đã là ở bên ngoài hải thành. Dương Hồn Thánh sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã đóng giữ ở chỗ này nhiều năm, Tam Tông lại luôn luôn tự xưng là đứng đầu thiên hà hải. Nhưng mấy ngày nay, hắn mới phát hiện, ở dưới thiên hà hải này, nguyên lai còn ẩn chứa những bí ẩn này. Đoạn Mạnh Hảo nghe được, hắn cũng nghe được. Thậm chí mấy ngày nay hắn mỗi lần trở về đều sẽ tìm điển tịch, dần dần cũng biết chuyện. Bỉ Ngạn Hoa hai người một đường trầm mặc, về tới trong tháp cao, khoanh chân ngồi ở hai bên án kỷ. Bỉ Ngạn Hoa ở chỗ này đã nhiều năm thủy chung không ra, vì cái gì ngươi vừa đến nó liền xuất hiện? Dương Hồn Thánh trầm mặc một lát, nhìn về phía Mạnh Hảo. Trên người ta cũng có Bỉ Ngạn Hoa. Mạnh Hảo nhàn nhạt nói, ném yêu tâm trong túi trữ vật cho Dương Hồn Thánh. Dương Hồn Thánh ánh mắt co rụt lại. Đáp án này hắn cũng đã đoán trước được. Sau một lúc lâu, Dương Hồn Thánh thu hồi yêu tâm, lấy linh thạch ra đưa cho Mạnh Hảo. Lúc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên trong túi trữ vật của hắn có ngọc giản bỗng nhiên sáng lên. Dương Hồn Thánh lập tức lấy ra, sau khi nhìn mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo. Phi Tiên Thánh Tôn, Hải Thần Thánh Tôn,

thà rằng giết nhầm cũng không bỏ qua. Cả tam hoàn hoàn toàn sôi trào. Mà giờ khắc này, Mạnh Hảo đang khoanh chân ngồi trên một hòn đảo, sắc mặt có chút âm trầm. Trong tay của hắn cầm một cái ngọc giản, là do Dương Hồn Thánh đưa cho hắn. Trầm mặc một lát, Mạnh Hảo bóp nát ngọc giản. Ta không muốn đi khảo nghiệm lựa chọn của một người, cũng không muốn đặt hy vọng vào người khác. Sau khi Mạnh Hảo bóp nát ngọc giản, nhẹ giọng lẩm bẩm, xoay người đi ra biển. Nếu trên mặt biển không cách nào lẩn tránh, vậy chỉ có trốn dưới đáy biển, giữa không trung. Ngay lúc ngọc giản vỡ nát thì đồng thời Dương Hồn Thánh đang đi về phía trước cũng ngừng bước chân lại. Trầm mặc sau đó tiêu sái cười một tiếng. Hắn có thể lý giải được lựa chọn của Mạnh Hảo, bởi vì hắn cũng đang lựa chọn. Như vậy cũng tốt, nhiều thêm một người bạn, ít đi một địch nhân. Trong lòng Dương Hồn Thánh thầm thở dài, trong đầu nhớ lại từng hình ảnh hai người cùng nhau chinh chiến hải yêu hơn một tháng trước đó. Mạnh Hảo bay nhanh dưới biển, khí tức bị ngạn hoa trên người không tản ra chút nào. Luôn luôn chú ý bốn phía. Một khi có chút xíu không thích hợp là hắn sẽ lập tức lấy chiến xa ra. Muốn rời tam hoàn cần phải đi qua tường ngăn gió lúc. Để thập tổ vương ra bên đó nhất định đã có sự chuẩn bị. Sợ là hắn cũng đang đợi ta tự chui đầu vô lưới. Nhưng tam hoàn thật sự không thể ở lâu, nếu không sẽ có ngày mình bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, ánh mắt Mạnh Hảo lóe lên. Mà nhị hoàn Lê Tiên lại ở nơi đó. Mạnh Hảo trầm mặt. Trước có hung thần, sau có truy binh, nhưng vậy thì đã sao? Trong mắt Mạnh Hảo lộ ra hàn quang. Người sống cả đời chỉ cầu tự tại, người sống trên đời chỉ cầu một cái thống khoái. Khi trước lúc ta biết chuyện để thập tổ vương gia muốn đến đây là ta đã nghĩ rất rõ ràng, hiện giờ cần gì phải do dự. Nhị hoàn là lối thoát duy nhất của ta. Nơi đó có Lê Tiên, lại dẫn dụ để thập tổ vương gia tới. Chỉ có ở trong sự hung hiểm cực độ thì mới có thể liều ra một đường sinh cơ. Nhưng trước đó, Phi Tiên Tông, Hải Thần Tông, nếu các ngươi đã lựa chọn tham gia vào chuyện này, vậy thì cũng nên vì điều đó mà trả giá. Sát khí trong mắt Mạnh Hảo lấp lóe, hắn đã trốn đủ rồi, cũng chạy đủ rồi. Sau khi từ Yêu Tiên Tông trở về, hắn chưa từng được nghỉ ngơi qua. Hiện giờ oán khí cùng sát khí trong lòng sớm đã trở nên mãnh liệt. Cái này không phải giết ít hay nhiều hải yêu là có thể hóa giải được. Hắn muốn giết người. Trước tiên làm loạn tam hoàn, lại dẫn dụ để thập tổ vương ra. Sau đó, ở trong nhị hoàn quyết một trận thắng bại. Thân thể Mạnh Hảo nhoáng lên một cái, đang muốn hành động thì bước chân đột nhiên ngừng lại. Ở xung quanh của hắn, cái khí tức âm lãnh tà ác đó lại phủ xuống lần nữa. Lần này, bị ngạn hoa trong cơ thể của hắn lại trở nên khẩn trương, run rẩy và sợ hãi. Sự sợ hãi của bị ngạn hoa khiến cho tâm thần Mạnh Hảo nghiêm lại. Lấy ra chiến xa nhưng lại không có lập tức thúc giục mà nhìn xuống đáy biển. Vị trí này chính là phủ cận nơi lúc trước hắn nghe được thanh âm tang thương kia. Thành tiên không được, hóa bạch cốt hoa. Thanh âm tang thương đó lại xuất hiện lần nữa, chậm rãi quanh quẩn dưới đáy biển yên tĩnh này. Chém không được bị ngạn hoa, lão phu chỉ có thể tự chém mình. Từ đó không còn bị ngạn hoa, bạch cốt hoa thì nở rộ khắp nơi. Mạnh Hảo lại nghe được thanh âm đó lần nữa. Hắn cảm thụ được sự bi phẫn cùng oán khí ngập trời trong đó. Người ngoài nghe được chỉ có chút sờn tóc gáy nhưng Mạnh Hảo nghe được lại cảm động lây. Hắn trầm mặt trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, điều khiển chiến xa đi về phía trước, thẳng tới chỗ truyền ra thanh âm đó. Hắn không ngừng đi về phía trước. Không lâu sau, ở một nơi không xa dưới đáy biển, hắn dần dần thấy được nguồn gốc của khí tức tà ác âm lãnh đó. Nơi đó không ngờ tồn tại vô số xương trắng đếm không hết. Những bộ xương trắng đó có của tu sĩ, có của hải yêu, vô biên vô tận. Nhìn từ xa những xương trắng đó phát hỏa ra một đóa hoa, bạch cốt hoa. Ở ngay giữa bạch cốt hoa khổng lồ đó có một mảnh rong biển màu đen. Trong rong biển có một bộ hài cốt đang ngồi khoanh chân. Hài cốt đó sớm đã mục nát, thân thể bị rong biển quấn quanh, nhẹ nhàng lay động.

hình ảnh trước mắt lập tức biến mất. Tất cả khôi phục lại bình thường. Xung quanh vẫn như cũ có vô số xương trắng. Hài cốt trong dòng biển vẫn cúi đầu, lay động theo dòng biển. Hô hấp của Mạnh Hạo dồn dập, sắc mặt có chút trắng nhợt. Bỉ Ngạn Hoa, ta đã xem thường Bỉ Ngạn Hoa rồi. Lão là Ngân Đăng Thượng Nhân. Lão đã từng đi qua Tử Vận Tông. Sư Tôn từng nói Ngân Đăng Thượng Nhân đã hóa giải được Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng lão sau cùng vẫn chết ở chỗ này, cùng Bỉ Ngạn Hoa đồng quy vu tận, tạo thành Bạch Cốt Hoa. Mà Bỉ Ngạn Hoa ở phía sau của lão còn chưa phải 7 màu, chỉ là 6 màu. Bỉ Ngạn Hoa 6 màu, ngay cả Ngân Đăng Thượng Nhân cũng không cách nào áp chế. Mà hiện giờ Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể của ta đã có 5 màu. Mạnh Hạo nghĩ tới chỗ này, sắc mặt đại biến. Hắn lần nữa phát hiện từ trước tới nay, sự lý giải của mình đối với Bỉ Ngạn Hoa đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Nếu Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể của ta nở ra màu thứ 6, kết cục của Ngân Đăng Thượng Nhân chính là kết cục của ta trong lương lai. Sắc mặt Mạnh Hạo biến đổi liên tục, ánh mắt chớp động, hai mắt đột nhiên ngưng lại. Ở chỗ này, Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể của ta sợ hãi đến cực điểm. Với lực lượng của bản thân mình có lẽ thật sự không cách nào triệt để hóa giải Bỉ Ngạn Hoa, nhưng nếu mượn lực lượng của Ngân Đăng Thượng Nhân thì không phải không có khả năng. Mạnh Hạo híp mắt lại, ánh mắt lộ ra tinh mang, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới chỗ Ngân Đăng Thượng Nhân. Mặc cho Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể giãy giụa điên cuồng như thế nào, Mạnh Hạo cũng không chút do dự ngồi ngay bên cạnh dòng biển. Ngay lúc hắn ngồi xuống, bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lẽo u ám từ một nơi xa xôi dưới đáy biển mơ hồ truyền đến. Con của ta, hãy rời đi nơi này. Chương 1029. Trảm linh đệ nhất đao theo thanh âm truyền tới. Thần sắc của Mạnh Hạo lập tức có chút hoảng hốt. Dường như cả người trở nên trống rỗng. Thân thể vốn đang khoanh chân ngồi vào giờ khắc này cũng từ từ đứng lên. Con của ta, hãy rời đi nơi này. Tới chỗ của ta. Ta đã ở nơi này đợi con 200 năm rồi. Tới đây, tới đây. Huyết mạch của con thích hợp để trưởng thành nhất. Linh hồn của con cần phải ngủ say. Đến đây. Ta ở chỗ này đợi con. Thần sắc của Mạnh Hạo càng thêm mờ mịt. Đã đi ra phạm vi của dòng biển được 10 trượng. Đang muốn tiếp tục bước đi thì tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể của hắn đột nhiên tản ra một cổ khí tức. Khí tức đó trong nháy mắt liền chui vào Nguyên Anh trong cơ thể của Mạnh Hạo. Nguyên Anh lập tức trở nên mơ hồ. Chỗ sâu trong Nguyên Anh của hắn lộ ra một con ứng long. Ứng long đó rất nhỏ, đang ngủ say. Nhưng một tia tiên khí đó lại chạy thẳng tới chỗ của nó, trực tiếp chui vào trong cơ thể. Ngay thời khắc này, ứng long đó mạnh mẽ mở mắt ra, phát ra một tiếng gầm. Vào lúc nó gầm thét thì bên ngoài thân thể của Mạnh Hạo cũng có một con ứng long to lớn vạn trượng, tản ra dao động kinh người. Lúc nó xuất hiện cũng phát ra tiếng gầm. Gào khí tức của Lê Tiên trực tiếp biến mất. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Hai mắt trở nên thanh tỉnh. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên nơi ứng long đang hiển lộ ra dao động kinh người. Ứng long đó quay đầu nhìn Mạnh Hạo một cái. Thông qua cái nhìn này, Mạnh Hạo dường như thấy được chính bản thân mình. Ngay sau đó ứng long biến mất. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt. Sau khi hồi tưởng lại một màn lúc nãy, hắn lập tức nổi thị. Phát hiện Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể hắn đang phát tán ra vô số cành xuyên qua các vị trí trong thân thể của mình. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra sát cơ. Thân mình lập tức lui về sau. Đến gần song biển lần nữa, Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể lại run rẩy, mau chóng co rút lại. Đợi đến lúc Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống thì Bỉ Ngạn Hoa đã ẩn giấu không thấy tăm hơi. Cần phải ở lại đây, mượn nhờ lực lượng của Ngân Đăng Thượng Nhân để hoàn toàn chém đi Bỉ Ngạn Hoa. Mà phương thức chém, ta muốn nhờ lực lượng trảm linh, con đường trảm linh của ta. Đao thứ nhất chính là Bỉ Ngạn Hoa. Cuộc đời của ta, ta muốn tự mình làm chủ. Không thể để cho người khác khống chế. Điều ta muốn là tự do. Con đường của ta là một lữ trình. Đạo của ta là phương hướng. Thuận theo phương hướng đó để đi tiếp. Truy tìm bản chất. Nắm trong tay tự do. Đạt được tự tại. Đó chính là ý nghĩ trảm linh của ta. hết thảy chướng ngại đều phải vỡ vụn, hết thảy cản trở đều phải vỡ nát. Tất cả nham thạch trên con đường của ta đều sẽ bị ta giẫm đạp dưới chân. Không sợ hãi, tự do tự tại. Khiến cho trời cũng không thể che đi ánh mắt của ta, khiến cho đất cũng không cách nào chôn vùi bước chân của ta. Vì tự do ta có thể bỏ ra hết thảy. Vì tự tại ta có thể chém hết tất cả. Bỉ ngạn hoa là gông xiềng trên người của ta, là lồng giam ngăn cách sự tự do của ta, chỉ có chém nó đi. Ta mới có được tự do, có thể tự tại mà tu hành. Đó chính là trảm linh đệ nhất đao của ta. Đó chính là ý cảnh trảm linh của ta. Đó chính là đạo thuộc về ta trong cái cảnh giới này. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn đã ở trong cảnh giới Nguyên Anh Đại Viên mãn nhiều năm, yên lặng quá lâu, lại trải qua thanh tẩy trong Yêu Tiên Tông. Dưới sự truy sát của đệ thập tổ vương gia, hắn giống như tắm trong lửa đạt được tân sinh, hậu tích bạc phát. Cuối cùng vào giờ khắc này đã triệt để hiểu rõ. Ngay khoảnh khắc mà hắn hiểu rõ, tu vi trong cơ thể của Mạnh Hạo lập tức nổ ầm ầm. Hai cổ tu vi tồn tại trong cơ thể hắn cũng mau chóng xung hợp lại. Tựa như suy nghĩ của Mạnh Hạo đã quyết định sự vận chuyển của tu vi, lúc ý niệm trong đầu thông suốt thì quanh thân thể Mạnh Hạo chấn động. Hai cổ tu vi trong cơ thể vào thời khắc này trực tiếp xung hợp lại. Nguyên Anh trong chớp mắt liền biến mất. Đồng thời trên người của Mạnh Hạo cũng phát ra ánh sáng năm màu. Ánh sáng đó vây quanh bốn phía, tràn ngập khắp nơi. Cuối cùng ngưng tụ lại ở trước mặt Mạnh Hạo. Lúc hai mắt của hắn mở ra thì ánh sáng đó đã hóa thành một cây đao. Một cây đao năm màu rực rỡ, dường như ẩn chứa đại đạo của trời đất. Cây đao này sở hữu toàn bộ tu vi của Mạnh Hạo. Đó là do chín nguyên anh dung hợp thành. Bên trong nó có thiên địa ngũ hành, có được toàn bộ lực lượng tạo thành nguyên anh của Mạnh Hạo. Còn có ký ức của hắn, cuộc đời của hắn, bao gồm tất cả những thứ đã trải qua trong hơn 200 năm tu luyện của hắn. Nhìn đao như nhìn được bản thân mình. Giờ khắc này, trong lòng của Mạnh Hạo không vui không buồn, dường như đã quên hết mọi thứ, chỉ còn lại khát vọng đối với tự do, theo đuổi tự tại. Bỉ ngạn hoa trong cơ thể hình như cảm giác được nguy hiểm. Nó có thể trốn trong thần thức của Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo không thể phát hiện ra nó. Nhưng dưới cây đao này, nó không có cách nào ẩn giấu cả. Nguy cơ đến tính mạng khiến cho bỉ ngạn hoa vùng vẫy, tựa như muốn từ trong cơ thể Mạnh Hạo xông ra, muốn tìm kiếm một chủ thể mới để chiếm cứ. Nhưng nó vừa có chút hành động thì mặt biển của cả một tam hoàn chấn động ầm ầm. Cùng lúc đó, hải cốt bên trong rong biển ở phía sau Mạnh Hạo đột nhiên lộ ra u quang. Ngay sau đó, trên thân thể của toàn bộ hải yêu dưới đáy biển đều lộ ra ấm ký của bạch cốt hoa. Ấm ký đó giống như một bộ mặt vượt, tản ra khí tức âm trầm. Khí tức đó đồng loạt áp chế về phía bỉ ngạn hoa. Oanh, sự giãy giụa của bỉ ngạn hoa đột nhiên ngừng lại, phát ra tiếng hét thê lương. Tiếng kêu đó người ngoài nghe không được, chỉ có Mạnh Hạo có thể cảm nhận ra. Phía sau Mạnh Hạo, tư ảnh của bỉ ngạn hoa được huyễn hóa ra. Bỉ ngạn hoa năm màu đang lâm vào điên cuồng, muốn giãy giụa lần nữa. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh nhưng cơ thể của hắn lại nhanh chóng khô héo, dường như sinh mạng, tu vi, tất cả đều bị bỉ ngạn hoa hấp thu. Nhưng hắn vẫn không động đậy, chỉ nhìn vào cây đao ở trước mặt mình. Tiếng thét của bỉ ngạn hoa càng thêm thê lương, giãy giụa càng ngày càng mạnh. Nhưng bị bạch cốt hoa của Ngân Đăng Thượng Nhân áp chế, từng tiếng nổ ầm ầm truyền ra, khiến cho bỉ ngạn hoa năm màu như bị thương nặng, thân thể sắp biến mất, chỉ có thể hấp thu mọi thứ của Mạnh Hạo lần nữa. Rất lâu sau, khi cơ thể của Mạnh Hạo khô héo như bộ xương thì cây đao ở phía trước hắn hơi động, chậm rãi nâng lên. Lúc nó nâng lên, một cổ khí tức không cách nào hình dung bỗng nhiên phát tán ra. Sự cường đại của khí tức đó trong chớp mắt liền xuyên qua mặt biển, trực tiếp phóng thẳng lên trời, nối tiếp với bầu trời. Từ xa nhìn lại, mặt biển rộng lớn của Tam Hoàn cuồn cuộn sóng lớn, có một đạo ánh sáng chiếu sáng cả trời đất. Bốn phía rõ ràng là ban đêm nhưng lúc này dường như đã trở thành ban ngày. Giờ khắc này trên thiên hà hải, sắc mặt của Dương Hồn Thánh biến đổi, nhìn ra xa. Có người đang trảm linh, sao trảm linh này lại dẫn tới dị biến của thiên địa như thế? Cùng thời gian này, Phi Tiên Thánh Tôn cùng Hải Thần Thánh Tôn cũng lập tức phát hiện ra. Khi thấy được ánh sáng đó cùng với bầu trời sáng rõ như ban ngày thì thần sắc của bọn họ đều đồng loạt đại biến. Còn có sự rung động. Đệ thập tổ vương gia đang khoanh chân ngồi ở bên trong hải thành cũng mở ra hai mắt. Vẻ mặt của lão đột nhiên trở nên vui mừng. Đây là dao động của Trảm Linh, là hắn. Hắn quả nhiên ở nơi này. Người này không tầm thường. Trảm Linh mà lại có thể nối tiếp với Quý Thiên, khiến cho thiên địa xuất hiện dị thường. Nhưng ngươi lại dám Trảm Linh ở trước mặt lão phu, ta xem ngươi trốn như thế nào. Đệ thập tổ vương ra hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy. Đang muốn bước đi thì sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Với định lực của lão vào giờ khắc này cũng phải thất thanh kêu lên. Không thể nào. Trên mặt biển xuất hiện đạo ánh sáng liên tiếp với bầu trời. Nhưng không dừng lại ở đó, mà nó trực tiếp xuyên thấu qua bầu trời xông thẳng vào trong tinh không, dung nhập vào trong đó, khiến cho toàn bộ tinh tú trong tinh không bị thay đổi vị trí, phát ra một loạt tinh quang tổ hợp thành một cây tinh không đao. Đao này chiết xả xuống Nam Thiên Đại Địa, lập tức khiến cho hầu hết tất cả mọi người trên Nam Thiên Đại Địa khi ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy trên bầu trời có một cây đao khổng lồ dần dần xuất hiện, giống như là phá vỡ bầu trời của Nam Thiên Đại Địa, từ tình không bên ngoài hiển lộ ra rồi phủ xuống nơi này. Đồng thời, một cổ khí tức đại đạo từ trên trời phủ xuống đánh vào thiên hà hải, xuyên qua nước biển, rơi vào cây đao đang ở trước mặt Mạnh Hạo. Trảm Linh đệ nhất đao lại làm cho tinh không biến đổi, hắn đã ngộ ra được đạo gì. Đạo có trước sau, cũng có lớn nhỏ, đạo của gã Mạnh Hạo này là cái gì, lại có thể làm cho tinh không vì hắn mà tạo thành thiên đao trợ hắn trảm đạo. Thiên đao chính là thiên đạo, Trảm Linh đệ nhất đao chính là Trảm Linh đệ nhất đạo. Sắc mặt của đệ thập tổ vương gia hoàn toàn biến đổi, mạnh mẽ ngừng bước lại, thần sắc sợ hãi. Lúc này lão đã không còn dám đến gần chỗ của Mạnh Hạo nữa. Đại đạo phủ xuống, với tu vi của lão thì một khi đến gần nhất định sẽ chết. Cùng lúc đó, trên thiên hà hải, Kháo Sơn lão tổ đang nâng Triệu Quốc trôi nổi ở trên biển. Bỗng nhiên cả hòn đảo chấn động, từ dưới đáy biển thò ra một cái đầu to lớn, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Là tên tiểu vương bát đản đó đang Trảm Linh. Chết tiệt, phong yêu nhất mạch bọn họ đều là yêu nghiệt, tiểu vương bát đản đó càng là yêu nghiệt nhất trong yêu nghiệt. Lão tổ ta phải nhanh chóng bỏ chạy, con bà nó thật hận chết ta. Trên nam vực đại địa, Hứa Thanh đang tu luyện thì thân thể đột nhiên chấn động, dường như có điều phát giác liền nhanh chóng bay ra khỏi động phủ. Nhìn lên bầu trời, nàng hình như loáng thoáng thấy được Mạnh Hạo. Trên Tử Vận Tông, Đan Dược đang luyện đan thì đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười. Sở Ngọc Yên bên cạnh lão tựa như có chút cảm ứng, lúc ngẩng đầu lên cả người như lạc vào trong bầu trời. Cùng lúc đó, Mập Mạp, Trần Phàm, tất cả người ở Nam Vực nhận biết Mạnh Hạo đều có chút cảm ứng, nhưng hiển nhiên không bằng Hứa Thanh cùng Đan Dược. Duy chỉ có Huyết Yêu Tông ở Nam Vực, bên trong một mảnh ánh sáng màu máu đi ra một nam nhân trung niên mặc trường bào màu máu. Hắn đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cùng ta có duyên, Huyết Yêu Tông nhất định sẽ là chỗ ngươi trở về. Chương 1030, Đại Đạo Tổng Minh. Trảm Linh đệ nhất đao, Trảm Linh đệ nhất đạo. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi dưới đáy thiên hà hải, chung quanh hắn xương trắng thành hoa, rong biển lay động, hài cốt tản ra đợt đợt u quang. Ánh sáng này dần dần hiện lên trắng âm u giống như màu xương, trấn áp Bỉ Ngạn Hoa năm màu, làm cho Bỉ Ngạn Hoa vùng vẫy hóa thành điên cuồng. Mạnh Hạo thân thể khô héo ra bọc xương, thoạt nhìn gầy yếu đến cực hạn, nhưng trong hai mắt của hắn lại lộ ra tia sinh cơ trước nay chưa từng có. Giống như hóa đạo, toàn bộ tâm thần, toàn bộ ý chí vào giờ khắc này đều theo ánh mắt ngưng tụ trên cây đao năm màu ở trước mặt hắn. Hết thảy ở ngoài giới, Mạnh Hảo không thèm để ý, cũng không quản tới. Thời khắc này trong thế giới của hắn chỉ có một cây đao này. Đao đang động, chậm rãi nâng lên. Theo động tác nâng lên, từ bầu trời trên mặt biển, từ trong tinh không, từ rất nhiều tinh tú kia nối tiếp hợp thành tinh không đao. Hào quang chiếu rọi xuyên thấu bầu trời Nam Thiên Đại Địa. Cây tinh không đao khổng lồ này vừa nâng lên, lập tức dẫn tới khắp thiên hà hải nổi sóng cuồn cuộn. Tiếng nổ ầm ầm chấn động bát phương. Chẳng những thiên hà hải như thế, ngay cả Tây Mạc Tử Hải giờ này cũng đang dậy sóng dữ dội. Ngoài biển tứ hoàn, tam hoàn, tất cả tu sĩ, tất cả sinh mạng trong khoảnh khắc này đều vô cùng hoảng sợ. Đệ thập tổ vương ra sắc mặt khó xem đến cực điểm. Lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời, sắc mặt liên tục biến hóa, nhưng cũng không dám cất bước đi tới chỗ Mạnh Hảo Trảm Linh. Bởi vì lão biết rõ, đây là đại đạo phủ xuống. Một khi mình bước chân vào đại đạo này sẽ lập tức hình thần câu diệt. Vì đây không phải là đạo của lão. Chế tiệt, để thập tổ vương ra trong mắt toát ra sát cơ mãnh liệt. Ngươi cuối cùng phải có lúc kết thúc Trảm Linh, nhưng nhất thiết không nên chém chết chính mình. Nếu không, lão phu làm thế nào có thể thu được đạo cơ? Nhưng rốt cuộc hắn lĩnh ngộ là đạo gì? Trong tam hoàn, ba thánh tam tùng thời khắc này cũng đều sắc mặt cấp tốc biến hóa. So với phi tiên thánh tôn và hải thần thánh tôn, trong mắt Dương Hồn Thánh lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn lập tức suy đoán được đây là Mạnh Hảo đang Trảm Linh. Hóa ra trước đây hắn chỉ là nửa bước Trảm Linh. Dương Hồn Thánh hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc tinh không đao chậm rãi nâng lên, Bỉ Ngạn Hoa huyễn hóa phía sau thân ảnh Mạnh Hảo vùng vẫy kịch liệt, gần như điên cuồng. Nó đang run rẩy, nó đang sợ. Lần đầu tiên nó chân chính cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có. Nó biết rõ thời khắc này cây đao trước mặt Mạnh Hảo có lực lượng tự chém xuống mình kia chính là lực lượng của đại đạo. Dưới lực lượng này, nó hoàn toàn không thể vùng vẫy. Đạo tự do, đại tự tại. Đột nhiên truyền ra tiếng nói sâu kín từ trong miệng hài cốt quấn quanh rong biển. Ngân Đăng thượng nhân này đã chết rất nhiều năm, giờ này trong mắt lộ ra một chút thanh minh. Lão ngắm nhìn Mạnh Hảo phía trước, nhẹ giọng lẩm bẩm: nếu không có Bỉ Ngạn Hoa tôi luyện cho hắn, hắn sẽ không cảm ngộ ra loại đại đạo thiên địa này. Chém xuống gông xiềng thành tựu đại tự tại có ý nghĩa. Rốt cuộc là Bỉ Ngạn Hoa tôi luyện hắn, hay là hắn tôi luyện Bỉ Ngạn Hoa? Ta có thể mơ hồ cảm nhận được phía sau hắn và Bỉ Ngạn Hoa đều có một thân ảnh. Một là trong nhị hoàn Bỉ Ngạn Hoa mấu lê tiên của Nam Thiên Đại Địa, một khác là ánh mắt đến từ Đông Thổ. Đang lúc Ngân Đăng thượng nhân ngắm nhìn Mạnh Hảo, bên trong nhị hoàn, dưới đáy biển sâu đen như mực, có một ánh mắt mang theo âm lãnh, tản ra tà ác vô tận. Nhưng vẫn còn có một luồng tiên ý đang nhìn vào Mạnh Hảo nơi này. Tờ mờ sáng là lúc nở rộ, ta sinh ra ý thức. Ngày trời xám nhạt nhá nhem tối thành tiên, người ta biết không nên gặp nhau. Thủy mặt hái được trái tim ta, trong trái tim kia chứa đựng tất cả tưởng niệm kiếp trước của ta. Trầm luôn ở thiên hà hải, phong ấm trong thạch trận chứa đựng trong đồng quan. Có ngàn vạn xiềng xích khóa lại. Khóa lại là cái thiện của ta, nó hóa ra côn bằng khóc thầm trong vãng sinh động. Phong yêu nhất mạch chính là cực hạn, hắn là hy vọng của ngươi sao? Ta đã sớm biết, nếu không tìm được ngươi, ta sẽ cắt đứt hy vọng của phong yêu nhất mạch ngươi. Ánh mắt dưới đáy biển nhị hoàn ngắm nhìn Mạnh Hảo, trong ánh mắt kia có phức tạp, có âm lãnh, có mờ mịt, cũng có cừu hận và tà ác. Đồng dạng vào giờ khắc này, còn có một nữ nhân cũng đang nhìn về hướng thiên hà hải. Dường như ánh mắt của nàng có thể xuyên thấu hư vô, xuyên thấu thiên hà hải rơi vào trên người Mạnh Hảo. Ánh mắt này mang theo ăn cần, mang theo lo lắng, cũng có khẩn trương, hóa thành tự ái vô biên. Dường như cả trái tim đều co thắt lại. Nàng đứng ở Đông Thổ Đại Đường, đứng trên một chỗ đường lâu thật cao, ngóng về nơi xa xôi. Bên cạnh nàng đứng một nam nhân. Nam nhân này yên lặng nắm tay nàng. Cảm nhận được nàng run rẩy, cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay nàng. Đây là kiếp của Hạo Nhi. Nam nhân nhỏ giọng nói, ta vốn có ý để con nó sống một đời bình thường, nhưng nếu nó đi lên con đường tu hành này thì không thể quay đầu lại. Nếu con nó thất bại trong luân hồi, ta cùng đi với muội đón nó, sống với nhau cả cuộc đời, đi hết năm tháng một giáp. Nam nhân lẩm bẩm, dường như nói cho nữ nhân bên cạnh nghe, dường như cũng nói cho chính mình. Lòng của huynh thật độc ác. Nữ nhân nước mắt chảy xuống. Nam nhân thân thể chấn động một cái, nhắm hai mắt, từ sâu tận đáy lòng của hắn từ từ tản ra vẻ đau khổ. Trong đầu của hắn hiện lên một màn trong sương mù năm đó. Một đứa trẻ gầy yếu khóc lóc gọi cha mẹ, khập khỉnh tìm kiếm trong sương mù. Cuối cùng khi tìm thấy mình, nước mắt trong mắt kia cùng ỉ lại đối với mình. Lệ muội không hiểu. Nam nhân đau đớn trong lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Âm. Dưới đáy thiên hà hải, hai mắt Mạnh Hạo bỗng chốc lộ ra tia sáng bức người. Chậm rãi ngẩng đầu lên, cây đao trước mặt hắn càng nâng lên cao. Ngoài bầu trời mặt biển, thanh tinh không đao kia cũng giơ lên thật cao. Quá trình giơ lên này giống như xúc thế. Sau khi nâng lên đến cực hạn, sinh linh toàn bộ thiên hà hải đều ngưng tụ ánh mắt. Ngay khoảnh khắc vạn chúng chú mục này, tinh không đao đột ngột chém xuống phía dưới, chém về hướng thiên hà hải. Bầu trời trên biển nổ ầm ầm. Mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một cái khe nước to lớn, cấp tốc tàn ra hai bên, làm cho đáy biển sâu vạn năm không thấy ánh mặt trời. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, lộ ra Mạnh Hạo dưới đáy biển sâu, lộ ra Bỉ Ngạn Hoa phía sau hắn đang vùng vẫy điên cuồng. Cũng lộ ra trước người Mạnh Hạo cây đao năm màu kia đang chém xuống chính hắn. Trảm linh đệ nhất đao. Thiên địa là lữ quán của vạn vật, năm tháng là khách qua đường trăm thế hệ. Mạnh Hạo nhỏ giọng nói, trong mắt lộ ra ý chí kiên định, cây đao kia gào thét mà đến. Cuộc đời của ta chính là trường lữ quán này. Bước chân của ta chính là phương hướng của ta. Thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn, vốn mới đầu hơi nhỏ, nhưng khi truyền ra lại càng lúc càng lớn. Chém xuống gông xiềng thành tựu đại tự tại của ta, có đại tự do của ta. Thanh âm của hắn lại nổ ầm ầm truyền ra bốn phía, làm cho nước biển gầm thét tách xa, làm cho tia sáng của tinh không đao lập tức tăng mạnh gấp 10. Giống như là phát sinh cộng minh với Mạnh Hạo. Cộng minh này khiến thiên địa thất sắc, làm cho gió mây cuốn ngược, để cho tinh không đao tỏa sáng vạn trượng. Cây đao năm màu trước mặt Mạnh Hạo ngay khoảnh khắc này tản ra ý đao kinh người. Đây là đại đạo cộng minh. Tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, hình thành dao động, tạo thành chấn động, làm cho bát phương quanh nó trong nháy mắt vặn vẹo, dường như xuất hiện vô số chồng lên. Một màn này bị đệ thập tổ vương gia cảm nhận được, lần nữa lão biến sắc. Đại đạo tổng minh, Bị Ngạn Hoa mấu trong nhị hoàn cũng cặp mắt bỗng nhiên co rút lại. Hai vợ chồng ở Đông Thổ đại địa kia đồng thời thân thể chấn động. Chỉ có quyết tâm lớn, giác ngộ lớn mới có thể tạo thành tổng minh. Trảm linh không khó, đạo giáng khó, tổng minh lại càng khó hơn. Tâm của hắn, ý của hắn, thần của hắn xuất hiện dung hợp với đại đạo phủ xuống này. Tuy hai mà một, đại đạo là ta, ta chính là đại đạo. Giờ khắc này, Nam vực cũng thế, Bắc địa cũng thế, còn có Đông Thổ, lão tổ của các tôn môn gia tộc, tất cả đại năng ẩn tàng đều trong khoảnh khắc này cảm nhận được rõ ràng đại đạo cộng minh. Loại cộng minh này hình thành trảm linh đệ nhất đao, chém tới không phải là sinh mạng của Mạnh Hạo, cũng không phải thế giới của Mạnh Hạo, mà là chém tì vết đạo không phù hợp ở trong cơ thể Mạnh Hạo. Dùng đạo trảm đạo, giống như một trường thanh tẩy, rửa đi chỗ không hóa hài, rửa đi chỗ không cùng chí hướng, không thể cùng nhau mưu sự trong cơ thể hắn. Mà bị ngạn hoa chính là tì vết, chính là chỗ không hóa hài, chính là đạo bất đồng, là một phương không cùng mưu sự, vô câu vô thúc, tùy ý đi lại ngoài thiên địa. Không người nào có thể trói buộc ta, bầu trời không thể che mắt ta, mặt đất không thể chôn cái tâm của ta. Đây chính là đạo của ta, tự do, tự tại. Thanh âm của Mạnh Hạo giống như tiếng nói của thiên thần, từng chữ như sấm sét chấn động thiên hà hải. Thanh âm này làm cho Lê Tiên chấn động, làm cho đôi vợ chồng ở Đông Thổ kia chấn động, làm cho đệ thập tổ vương gia cũng chấn động đến cực hạn. Trong câu nói này ẩn chứa quyết tâm của Mạnh Hạo. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Trong nháy mắt tinh không đao dung hợp với cây đao năm màu của Mạnh Hạo, hình thành đạo đao, bỗng nhiên chém xuống hướng thiên linh của Mạnh Hạo. Đao này tốc độ cực nhanh, chính là đồng thời với Mạnh Hạo vừa dứt lời, chém thẳng xuống thiên linh hắn. Theo thiên linh thẳng đường từ chính giữa, chém đến cổ, chém qua trái tim, chém qua đan điền, chém thân thể hắn một phân thành hai. Nhưng Mạnh Hạo vẫn không nhúc nhích, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng phía sau hắn, bị ngạn hoa năm màu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của nó run rẩy, tồn tại vô hình liên hệ giữa nó và Mạnh Hạo. Trong một chớp mắt này, chờ cắt đứt, tổng cộng có 5 tia đạo vô hình. Thời khắc này đồng loạt đứt ra, bị ngạn hoa năm màu cấp tốc vô héo. Trong thần sắc của nó lộ ra ý không cam lòng, lộ ra oán khí ngập trời. Nhưng không thể làm gì được, ý chí của nó tại khoảnh khắc này biến mất, biến mất vĩnh viễn. Trảm linh đệ nhất đao chém xuống gông xiềng, chém ra tự do, có tự tại. Thân thể Mạnh Hạo ngay tức thì bùng phát ra sinh cơ vô cùng vô tận. Thân thể hắn vốn đang khô héo, trong nháy mắt khôi phục máu thịt. Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào nâng lên tay phải. Ngay khoảnh khắc hư ảnh bị ngạn hoa ở sau thân mình sắp tiêu tán, chụp mắt lại. Ký sinh trong cơ thể ta hơn 200 năm, sao có thể dễ dàng liền an oán kết thúc như vậy. Từ nay về sau, ngươi chính là trảm linh bảo của ta. Khi ngươi nở đủ 7 màu, chính là ngày Mạnh Hạo ta thành tiên.